Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người đang nói dối, Lang quản gia bỗng quay người, khéo nơ ra, như thể đang chuẩn bị ra tay. Tô Hiểu không hề lùi bước, nói, có đúng không? Vậy ngươi chỉ có thể chờ ngày trở thành một đống phế phẩm. Sau khi ngươi trở thành phế phẩm, Alice có lẽ sẽ chế tạo một lang quản gia mới. Nghe thấy cụm từ, mới lang quản gia, khuôn mặt lang quản gia vặn vẹo, không phải vì sợ chết, mà vì điều hắn sợ nhất, chính là Alice sẽ chế tạo ra một lang quản gia mới, và quên mất hắn. Tô Hiểu tiếp tục, người đối với Alice, có phải là thứ trung thành dị dạng không? Người nghĩ rằng, khi có một lang quản gia mới, người sẽ chỉ còn là một đống sát vụn, bị Alice quên lãng, hoặc là nàng sẽ cùng lang quản gia mới có gì đó sao? Thế thì thú vị lắm. Những lời của Tô Hiểu như những lưỡi dao đâm vào trái tim lang quản gia. Mặc dù hắn không có trái tim, tuyệt đối không thể. Lang quản gia run rẩy nói, nữ vương sẽ không quên ta. Hắn không thể che giấu được sự sợ hãi. Hắn đây là bạn của Alice quá lâu rồi. Thực ra hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh gì đó giữa mình và Alice. Chỉ cần có thể đứng sau lưng Alice, hắn đã cảm thấy đủ, nhưng bây giờ, hắn sắp trở thành một đống vật liệu, luyện kim, không có sự sống. Tô Hiểu thản nhiên nói, ai mà biết được, nửa tháng trước ta chế tạo một cái luyện kim độ nha. Giờ nghĩ lại, ta thật sự không nhớ mình để nó ở đâu. À, đúng rồi, ở đây, Tô Hiểu lấy ra cái luyện kim độ nha, đã bị bỏ đi. Thực ra, hắn không hề quên con quạ đen này, vật nhỏ này đã giúp hắn rất nhiều lần. Nhìn thấy luyện kim độ nha trong tay Tô Hiểu, đôi mắt lang quản gia co lại nhanh chóng. Đây là ta tiện tay chế tạo món đồ chơi nhỏ, có khả năng nhìn nhận rất tốt. Đáng tiếc là hạt nhân luyện kim trận đồ đã bị phá hủy rồi. Tô Hiểu nói, trong khi bố bố Uông liếc mắt nhìn một cái. Lúc này, trong lòng nó nghĩ rằng, mặc dù ngoài miệng nói quên, nhưng thực chất vẫn đang cất giấu nó trong không gian. Một đống tài liệu luyện kim bỏ đi, đó chính là tình trạng của nó. Nghĩ đến việc sửa chữa, căn bản là không thể, cho đến khi hắn bị dị hóa. Ta hiện tại không có khả năng ấy. Lang quản gia vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào luyện kim độ nha trong tay Tô Hiểu. Cảnh tượng này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chính mình. Liệu hắn có thể sẽ biến thành như vậy không? Không, hắn chắc chắn sẽ như thế. Hắn sẽ trở thành một đống tài liệu bỏ đi, bị vứt ở góc nào đó trong cổ bảo. Không còn khả năng chủ trì trò chơi nữa. Nếu may mắn, hắn sẽ chỉ trở thành một món trang sức, một vật phẩm bên cạnh Alice mà thôi. Lang quản gia, ngươi không phát hiện sao? Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ của lang quản gia. Cái gì? Lang quản gia bối rối, tâm trí bị Tô Hiểu đánh gãy. Người hạt nhân tài liệu bị lặp lại sử dụng, ngươi có thể là một vật thay thế cho lang quản gia khác. Ngươi là lang quản gia thứ hai, hay là ngươi đã là lang quản gia thứ 100 rồi? Tô Hiểu tiếp tục nói, trước lang quản gia đi đâu rồi? Chẳng lẽ Alice đã dùng những tài liệu bỏ đi để chế tạo ra những vật khác, rác rưởi tận dụng? Đây là điều mà luyện kim sư thường làm. Lời nói của Tô Hiểu không chỉ như một con dao đâm vào trái tim lang quản gia, mà như một thanh đại kiếm xuyên thẳng qua thiên linh cái của hắn, khiến hắn không khỏi choáng váng. Lang quản gia đứng yên tại chỗ, điều này hắn cũng đã cân nhắc qua, vì theo như ký ức của hắn, cổ bảo trò chơi đã được tiến hành ổn thỏa. Trong pháo đài cổ giam cầm những lão khách trọ, dường như điều này rất quen thuộc với hắn. Nhìn thấy phản ứng của lang quản gia, khoái mắt Tô Hiểu giật một cái. Hắn trước đó chỉ đoán mò, nhưng có vẻ như hắn đoán đúng. Lang quản gia trước kia có một đời lang quản gia khác, quá trình dị hóa, liệu có gây ra nguy hiểm cho người bị thi thuật không? Lang quản gia im lặng trở lại, ai biết được, ta đã nói rồi. Về phương diện dị hóa ta hiểu không nhiều, Tô Hiểu im lặng không nói gì thêm. Cả hai đều rơi vào im lặng, tuy nhiên, một hạt giống đã được gieo xuống, mầm mống này sẽ nảy mầm vào lúc nào, còn tùy vào lang quản gia có còn bao nhiêu thời gian. Những sinh vật luyện kim cao cấp như hắn có thể tồn tại rất lâu, mấy trăm năm là chuyện bình thường. Ầm ầm, căn nhà gỗ dừng lại. Lang quản gia đẩy cửa nhà gỗ ra, Tô Hiểu đứng phía sau, quan sát lang quản gia, địch ý vẫn chưa biến mất, trái lại còn mạnh mẽ hơn. Nhưng Lăng Quản gia đã không còn trực tiếp bộc lộ ra địch ý. Tới lúc đồng quy vu tận, nếu còn hy vọng, khả năng Lăng Quản gia làm vậy không lớn, trừ khi Alice trực tiếp hạ lệnh. Tôi hiểu, bước ra khỏi nhà gỗ. Hắn tiến vào một gian trong bảo khố. Thực sự mà nói, nơi này giống như một tòa cung điện. Trong bảo khố, những trụ đá vuông vức xếp, san sát, bên trong là các giá gỗ cổ xưa. Từng dãy một, số lượng nhiều đến nỗi nhìn không thấy bờ. Trên các giá gỗ, chất đầy những đồ vật được cất giữ. Alice cất giữ tổng cộng có 1.582.043 kiện bảo vật. Từ số lượng bảo vật này, có thể tưởng tượng được kho báu lớn lao như thế nào. Trong bảo khố, ánh đèn có phần mờ nhạt, khiến cho kho báu có một lớp ánh vàng sậm phủ lên thành trên mặt đất. Thảm đỏ có những hoa văn sợi vàng, còn trên trần nhà là vài bức bích họa. Tô Hiểu dừng bước, quan sát kỹ lưỡng. Bức bích họa thứ nhất, một nữ quân nhân cầm trường đao trong tay, đang chiến đấu với một nam nhân có đầu giống sói. Bên cạnh, họ là một chiếc lồng sắt, bên trong lồng hoàn toàn tối đen. Bức bích họa thứ hai, nữ quân nhân giơ cao trường đao, ánh mắt đỏ như máu. Trong bức họa này, nữ quân nhân mang dáng vẻ tà ác. Bức bích họa thứ ba, nữ quân nhân mất một cánh tay, xung quanh là không gian hỗn loạn, dường như là kết quả của trận chiến. Nữ quân nhân đang đạp lên chiếc lồng sắt. Bức bích họa thứ tư, nữ quân nhân đã khôi phục cánh tay, trường đao nhỏ xuống vết máu, trong tay cô ta cầm một cái đầu sói. Chiếc lồng sắt đã biến mất không dấu vết. Bức bích họa thứ năm, cảnh tượng đã thay đổi, một bộ thi thể không đầu mang theo chiếc lồng sắt. Trong lồng sắt hai cánh tay duỗi ra, nắm lấy phần thi thể không đầu. Bức bích họa thứ sáu, thi thể không đầu đã ngã xuống, chiếc lồng sắt bị mở ra. Cả bộ tranh chỉ có sáu bức, hình như đang kể lại một câu chuyện. Sau khi xem xong những bức bích họa này, Tô Hiểu cảm thấy Lang Quản gia có chút tương đồng với nam nhân đầu sói trong tranh, nhưng chỉ là sự tương đồng mà thôi. Bức bích họa cuối cùng còn có một hàng chữ viết thêm, Sea Level Air, Eber, ta một đời chỉ yêu, ngươi dùng tính mạng đổi lấy tự do cho ta, ta muốn sống tuyệt không phải sống tạm, trong pháo đài cổ của ta, ngươi sẽ được vĩnh tồn, liên lạc với nội dung trong bích họa. Tôi hiểu cảm thấy, đây là lần Alice từng gặp nguy cơ, và sau đó được một lang đầu nhân tên gọi Sea Level Air, Eber cứu. Có một điều mà tôi hiểu có thể xác định, đó là lang đầu nhân kia không phải lang quản gia, khí chất và tình tiết hình dạng đều khác nhau. Có lẽ lang quản gia vốn dĩ chỉ là một vật thay thế. Vật thay thế mâu thuẫn, hạt nhân do lồng sắt kia chế tạo, hình dạng lại giống lang đầu nhân. Điều này đại biểu cho sự giam cầm và cứu rỗi. Lang quản gia cũng ngẩng đầu nhìn bích họa, nhưng trong lòng hắn không thể biết được đang nghĩ gì. Ngươi có 10 phút để lựa chọn. Lang quản gia để lại câu nói này, rồi như một kho báu ẩn sâu đi vào. 10 phút, Tô Hiểu nhìn xung quanh, cảm thấy mình đang bị hãm hại. Chu vi xung quanh là những cổ vật với hương cổ, xác trên giá gỗ. Tuy xác thực có rất nhiều vật phẩm, nhưng đều là những món đồ bình thản, không có gì lạ, không thấy có gì đặc biệt. Hắn thử đụng vào một món đồ, phong chi bôi, phẩm chất, phong ấn trạng thái, loại hình, phong ấn trạng thái cho điểm, phong ấn trạng thái giới thiệu, tóm tắt. Phong ấn trạng thái, ngoài cái tên, những thông tin còn lại đều không rõ ràng. Liệu những món đồ trong bảo khố của Alice có phải điều là vật phẩm quý giá? Đáp án là không. Trong đó hơn 90% đều là những kỷ vật, chính là di vật mà người chơi đã để lại. Tô Hiểu đã tìm ra chứng cứ, khoảng cách không xa, trên giá gỗ có một vật phẩm hơi quen mắt, đó là một chiếc kính mắt bị vỡ. Vật này chắc chắn là di vật của tên mắt kiếm gọng vàng nam. Kết quả này không ngoài dự đoán của mọi người. Trong bảo khố của Alice, hiện có 1.582.043 kiện đồ cất giữ. Không, bây giờ đã là 1.582.044 kiện rồi. Với số lượng đồ cất giữ khổng lồ như vậy, chắc chắn có rất nhiều vật kỷ niệm. Những vật kỷ niệm này có thể có phẩm chất màu trắng, màu lục, màu lam. Rốt cuộc, giá trị của vật kỷ niệm không phải ở chính vật phẩm, mà ở ý nghĩa mà nó đại diện. Tôi hiểu điều hắn muốn làm là, trong số 1.582.044 kiện đồ này, tìm ra được vật phẩm quý giá. Tuy nhiên, điều này thật sự không dễ dàng chút nào. Trong bảo khố, các loại vật phẩm được bày biện chỉnh tề. Tôi hiểu đi qua dãy giá gỗ chứa đồ cất giữ, thời gian chỉ còn lại 10 phút, mà giờ đã trôi qua hơn 4 phần thời gian. Các vật phẩm bên trong, hắn lựa chọn những vũ khí loại bảo đảm nhất, bởi vũ khí phẩm chất thấp hơn. Tuy không phải là điều quá thiệt thòi, nhưng nếu có thể chọn được vũ khí phẩm chất màu vàng, vậy thì coi như phát tài. Hơn nữa, nơi này khả năng sẽ xuất hiện những trang bị có phẩm chất cao hơn cả màu vàng. Mặc dù tôi hiểu không rõ phẩm chất trên màu vàng là gì, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, đó là chắc chắn có những vật phẩm có phẩm chất cao hơn màu vàng. Điều này không thể nghi ngờ, cơ hội chọn lựa chỉ có một lần, mà số lượng đồ vật trong bảo khố lại lên đến hàng triệu kiện. Không có gì lạ khi Alice dám cho người đến kho báu của nàng tự do lựa chọn vật phẩm. Với xác suất này, khả năng tìm được thứ tốt là rất thấp. Tô Hiểu bước chân lại dừng lại, vì hắn nhìn thấy một vật phẩm quen thuộc, đó là một khối khoáng thạch, lôi lõm. Mặt ngoài không đều, toàn thể hiện màu đỏ. Đây không phải khoáng thạch bình thường, mà là một mảnh mặt trời, hài cốt. Mặt trời, hài cốt là nguyên liệu chính để chế tạo Apollo. Tô Hiểu trước kia đã từng chế tạo một viên Apollo, và hắn biết cần phải có ít nhất một mảnh mặt trời hài cốt với kích cỡ nhỏ lớn. Bây giờ, khối này xuất hiện trước mắt hắn, và nó ít nhất cũng lớn bằng một quyền đầu. Sau khi suy đoán cẩn thận, hắn nhận ra vật này có giá trị lên tới mấy trăm ngàn nhạc viên tệ, thậm chí có thể cao hơn nữa. Lựa chọn đã rõ, vật phẩm nguy hiểm rất thấp, nhưng Tô Hiểu không làm như vậy. Mặt trời, hài cốt vật này không phải càng nhiều càng tốt. Trừ việc chế tạo Apollo giả, tác dụng của nó không nhiều. Đây là một chế tạo gần trăm viên Apollo, nhưng không có những tài liệu khác. Vật này chỉ là một khối thiên thạch, không thể chế tạo thành một quả bom với uy lực lớn. Nhớ kỹ vị trí của tảng lớn mặt trời hài cốt, Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào kho báu. Các giá gỗ trong kho báu đều giống nhau. Chỉ đi dạo một lúc, Tô Hiểu đã có chút lạc đường. Nhìn vào, nơi này không chỉ là kho báu, mà còn là một mê cung thiên nhiên. Tiếp tục tiến lên, thời gian dần trôi qua, Tô Hiểu còn lại 2 phút. Các vật phẩm trên giá gỗ quá nhiều, nhiều đến mức khiến đầu óc Tô Hiểu quay cuồng. Hắn cũng nhận ra, có không ít khế ước giả đã bỏ mạng trong pháo đài cổ này. Ánh mắt Tô Hiểu thay đổi, nhanh chóng đảo qua một kệ hàng, rồi không tiếp tục chú ý nữa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, tầm mắt hắn lại quay lại, vì một khẩu súng trên kệ đã thu hút sự chú ý của hắn. Cây súng này có hình dáng giống kíp, nhưng không giống súng kíp lạc hậu. Nó không dùng chốt đánh để phát động, chỉ có hình dạng bên ngoài tương tự súng kíp tay thoải ra. Theo lẽ thường, Tô Hiểu sẽ không có hứng thú với loại súng này. Đây là loại súng cho cận chiến, mà hắn khi chiến đấu gần không cần dùng súng. Tuy nhiên, hình dáng giống kíp của nó, cùng với cấu tạo tinh vi, đã khiến Tô Hiểu chú ý, không phải vì những yếu tố khác, mà là vì trên khẩu súng có một hoa văn màu đỏ đặc biệt. Cây thương trong tay hắn toàn thân đen kịt, dài khoảng 35 cm. Nòng súng thon dài, phía trên nòng súng có hình dạng giọt nước, chuôi cầm được trang trí với hoa văn màu đỏ. Ở phần trên của súng có một chỗ giống như miệng nạp đạn của súng mao sắt. Nhìn vào chiều sâu của miệng nạp đạn, có thể đoán lượng đạn chứa vào khoảng 5 đến 6 viên. Loại đạn này có thể là đạn súng trường hoặc đạn bắn tỉa. Sau khi quan sát kỹ hơn, tôi hiểu nhận thấy cây súng này có viên đạn rất đặc biệt. Hắn chú ý đến cơ chế phóng châm kỳ lạ bên trong súng, và theo cấu tạo này, nếu như lắp viên đạn thông thường, rất có thể sẽ gây nổ. Điều này quả thật là sự thật, vì dưới phần thân súng, tôi hiểu phát hiện một chuỗi viên đạn, 5 viên được cố định vào một giá kim loại, có thể trực tiếp lắp vào miệng nạp đạn của súng, và 5 viên đạn có thể được nhét vào cùng lúc. Tôi hiểu cầm lên chuỗi viên đạn này, mỗi viên dài khoảng 6 cm, vỏ ngoài hoàn toàn trong suốt, bên trong chứa một dung dịch màu vàng, và ở trung tâm của viên đạn là một chiếc kim loại châm. Chiếc kim này được ngâm trong dung dịch màu vàng. Căn cứ vào cấu tạo của viên đạn, Tô Hiểu cảm nhận được lực sát thương thực sự đến từ chiếc kim loại châm ở giữa, Còn dung dịch vàng bên trong chính là một loại chất lỏng có khả năng nổ mạnh, thay thế cho thuốc nổ thông thường. Sau khi thả viên đạn đặc chế xuống, Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm khác từ trong không gian chứa, đặt cạnh đó. Một lát sau, hắn đứng lặng tại chỗ, nhìn hai vật phẩm với hoa văn tương tự nhau. Thời gian đã đến, Lang quản gia xuất hiện. Có vẻ như hắn đã đến một cách rất kỳ lạ, chẳng lẽ đúng vậy sao? Tô Hiểu cầm lấy khẩu súng trên giá gỗ, ánh mắt hướng về phía Lang quản gia. Ta chọn vật này, Tô Hiểu không chọn chiếc hài cốt mặt trời có giá trị vài trăm ngàn nhạc viên tệ, mà lại chọn một khẩu súng cận chiến. Một tay hắn cầm chuôi súng, chuôi hình giọt nước rất dễ nắm, rất vừa tay. Khẩu súng này không nhẹ, nhưng đối với Tô Hiểu, với 80 điểm sức mạnh, nó quả thật rất nhẹ nhàng. Người có chắc chắn không? Lam quản gia nheo mắt lại. Đương nhiên là xác định, ta chọn vật này. Tô Hiểu đáp, ánh mắt kiên định. Lam quản gia hơi tỏ vẻ bất mãn, khẩu súng này là một món đồ rất được Alice yêu thích. Nhưng dù cho Alice có yêu thích đến đâu, đây là phần thưởng của trò chơi mà Tô Hiểu lựa chọn. Lam quản gia không thể can thiệp vào. Lam quản gia tiến lên, đưa tay vào trong cổ áo, lấy ra một tấm thẻ trống, dán lên khẩu súng. Khi tấm thẻ dán lên, một phong ấn thuật thức hiện ra. Điều này cho thấy việc này nhằm tiết kiệm tài nguyên. Phong ấn thuật thức trên khẩu súng là một món đồ rất quý giá. Khi phong ấn thuật thức biến mất, Tô Hiểu nhận được một thông báo từ luân hồi nhạc viên. Người đã thu được cuồng liệt chi tài quyết. Cuồng liệt chi tài quyết, nơi sản xuất, bất luận thế giới nào, cấp độ 20 trở lên, phẩm chất, màu tím sẫm, trang bị, loại hình, súng ống, dung lượng đạn, 5, đặc thù đạn dược, bền độ, 62, gạch chéo 62, lực công kích, 10-153, trang bị yêu cầu, sức mạnh 40, nhanh nhẹn 40, trang bị hiệu quả 1, đặc thù đạn dược, bị động, cuồng liệt chi tài quyết. Chỉ có thể sử dụng đặc thù đạn dược, trong đó đạn bạo tạc châm là phương thức công kích chính, trang bị hiệu quả 2, tử hình bạo tạc châm, chủ động gạch chéo bị động hiệu quả, khi đạn dược đặc thù trúng mục tiêu là kẻ địch, trong viên đạn sẽ có chất lỏng không ổn định gây nổ, làm giảm 60% sức phòng ngự của kẻ địch trong vòng 0,19 giây, cùng lúc với vụ nổ, năng lượng động học sẽ được sinh ra từ bạo tạc châm, đâm trực tiếp vào kẻ địch. Vì khoảng cách gần, bạo tạc châm gần như không thể tránh được, chủ động hiệu quả. Khi bạo tạc châm đâm vào cơ thể kẻ địch, có thể thông qua cuồng liệt chi tài quyết, dùng chuôi thương kích hoạt cơ quan bất cứ lúc nào để làm nổ. Nếu không kích hoạt nổ, bạo tạc châm sẽ mất hiệu lực sau 40 phút. Mỗi viên bạo tạc châm gây 80-100 điểm thương hại cho kẻ địch. Nếu kẻ địch trúng 5 viên bạo tạc châm và tất cả đều phát nổ, lần nổ này sẽ gây ra 500 điểm thương hại và khiến kẻ địch rơi vào trạng thái dễ tổn thương. Trong trạng thái này, sức phòng ngự của kẻ địch giảm 35%, hiệu quả trị liệu giảm 20% và tốc độ di chuyển giảm 10%, kéo dài trong 10 phút. Nhắc nhở, nếu kẻ địch cố gắng đào ra bạo tạc châm trước khi nó nổ, sẽ phải chịu 10% thương hại cố định, gây tổn thương lớn nhất vào sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, tử hình bạo tạc châm, chủ động, không làm lạnh thời gian và không tiêu hao, cho điểm. 260 giới thiệu tóm tắt, liệt ma 6 trang, một trong những trang phục, nếu thu thập đủ 3 món trang bị này, sẽ kích hoạt hiệu quả của trang phục. Trang phục hiệu quả 1, người săn ma, bị động, tăng sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10. Trang phục hiệu quả 2, cận chiến đạt nhân, bị động, cận chiến thương tổn tăng lên 40%, sinh mệnh giá trị lớn nhất cộng 20%, trang phục hiệu quả 3. Sau khi trang bị 3 cái liệt ma 6, có thể thấy được, giá 73.000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu cảm nhận trái tim mình đập thình thịch, hắn đã tập hợp 3 bộ liệt ma 6 trang. Không chỉ vậy, bên trong súng lục của liệt ma 6 còn có một sức mạnh cường đại, chưa cần nói đến khả năng công kích của cây súng này. Chỉ riêng viên đạn bạo tạc châm đã rất đặc biệt, chỉ cần viên đạn chứa bạo tạc châm trúng mục tiêu của kẻ địch, ngoài việc tạo ra một vụ nổ, bạo tạc châm sẽ đâm sâu vào cơ thể kẻ địch. Nếu chỉ có một viên trúng, thì may ra còn có thể chịu đựng, dù sao, sức sát thương cũng chỉ khoảng 80-100 điểm, đủ để gây tổn thương nghiêm trọng. nhưng không phải là cái chết ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu kẻ địch bị trúng phải 5 viên bạo tạc châm, và 5 viên đó đều đâm vào cơ thể kẻ địch, thì hậu quả sẽ hoàn toàn khác. Khi đó, một cơn ác mộng sẽ đến, cụ thể, phòng ngự của cơ thể giảm đi 35%, khả năng trị liệu giảm 20%, tốc độ di chuyển giảm 10%, và hiệu quả này, tất cả đều có thể, đầu đó thì đe dọa đến tính mạng của kẻ địch. Đây là sự kết hợp của sự phá vỡ, giảm trị liệu và làm chậm tốc độ di chuyển, tất cả tạo thành một trạng thái vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như tôi hiểu dùng khí tức ngoại phóng để tấn công, hắn có thể giảm 15 điểm phòng ngự của đối phương, gia tăng tiêu hao thể lực. Khi hai trạng thái này chồng lên nhau, phòng ngự của kẻ địch sẽ bị giảm mạnh, đến mức cực hạn, một đao của tôi hiểu xuống, đối phương sẽ chẳng thể nào chống cự nổi. Muốn dùng cuồng liệt chi tài quyết để trúng mục tiêu 5 viên đạn, thực ra không khó. Trước hết, đây là một cây súng cận chiến, và Tô Hiểu sẽ luôn giữ khoảng cách trong vòng 20 mét khi xạ kích. Hơn nữa, với trình độ tinh thông súng ống level 30 của hắn, nếu hắn còn bắn không trúng, thì có lẽ hắn nên đi tìm một khối đậu hũ mà đâm chết đi còn hơn. Một khi Tô Hiểu trúng mục tiêu 5 thương, điều đó gần như tuyên bố tử hình. Đúng như tên gọi của bạo tạc châm, tử hình bạo tạc châm, mặc dù công kích của liệt ma thương lực không phải quá mạnh, thấp hơn nhiều so với súng ống màu vàng, nhưng sự đặc hiệu trong công kích của nó lại rất thích hợp với Tô Hiểu, giảm tốc độ, cắt giảm phòng ngự, giảm hiệu quả trị liệu, quả thực là công cụ được chế tạo riêng cho Tô Hiểu, hoặc có thể nói, liệt ma sáu trang chính là trang phục dành riêng cho cận chiến, và linh kiện của nó cũng là súng ống, một loại súng ống đặc biệt dùng cho chiến đấu cận thân. Liệt ma sáu trang có tổng cộng 3 món, bao gồm nhẫn, dây chuyền và súng lục. Tô Hiểu đã thu thập đủ 3 món, nhẫn là liệt ma chi giới, dây chuyền là liệt ma chi chứng minh dạng bảng tên và súng lục là cuồng liệt chi tài quyết. Trong đó, liệt ma chi chứng minh mặc dù có hình dạng giống bảng tên, nhưng thực chất đây chỉ là một chiếc dây chuyền có hình bảng tên, đeo vào ngực nhưng không thể kích hoạt hiệu quả trang bị. Giờ đây, khi 3 món của liệt ma sáu trang đã được thu thập đủ, Tô Hiểu cuối cùng có thể kích hoạt thuộc tính của trang phục này. Nhưng mà, Lam quản gia đã bắt đầu thúc giục Tô Hiểu rời khỏi kho báu. Bất đắc dĩ, Tô Hiểu đành phải tuân theo, Lam quản gia hướng ra ngoài kho báu. Tiến lên đi, Tô Hiểu bắt đầu thu dọn trang bị. Hắn trước tiên tháo sợi dây chuyền hỏa trị ý chỉ ra. Mặc dù sợi dây chuyền này có màu vàng nhạt, nhưng nó có chút xung đột với năng lực của hắn. Hỏa chi ý chí chủ yếu có các thuộc tính như sau: tâm như thiết thạch, bị động, tăng cường ý chí lực ở mức độ lớn, giúp tăng cường khả năng chịu đựng cảm giác đau đớn và kháng cự lại các loại khống chế tinh thần, miễn dịch với các năng lực khống chế tinh thần đối với trí lực dưới 80 điểm. Mức độ tăng cường ý chí lực không phải là tăng thêm chỉ số ý chí, mà là gia tăng hiệu quả của ý chí lực, từ đó miễn dịch với các năng lực khống chế tinh thần có trí lực dưới 80 điểm. Tuy nhiên, hỏa chi ý chí lại xung đột hoàn hảo với năng lực tâm linh chi nhận của Tô Hiểu. So với tâm linh chi nhận, năng lực của hỏa chi ý chí yếu hơn nhiều. Tô Hiểu lại đem liệt ma chi chứng minh đeo lên. Thứ này, từ trước đến nay, hắn đã đeo rất lâu. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng đem cuồng liệt chi tài quyết chỉ định làm vũ khí phụ trợ. Nhắc nhở, người đã kích hoạt thuộc tính liệt ma sáu trang. Tô Hiểu lập tức kiểm tra thuộc tính của liệt ma sáu trang. Hãy hiệu quả đầu hắn đã biết, nhưng điều cuối cùng vẫn chưa từng hiện ra. Liệt ma sáu trang hiệu quả, trang phục hiệu quả 1, người săn ma, bị động, sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10, trang phục hiệu quả 2. Cận chiến đạt nhân, bị động, cận chiến thương tổn tăng lên 40%, sinh mệnh giá trị lớn nhất cộng 20%, trang phục hiệu quả 3, liệt ma chiến lợi phẩm, bị động, mỗi khi chiến đấu, sẽ xác định trạng thái liệt ma của lần chiến đấu này, sau khi giết chết kẻ địch, sẽ tăng cường chỉ số chiến lợi phẩm, nếu chỉ số chiến lợi phẩm đạt 100%, sẽ tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, nhân 5. Đản sinh chi nguyên, màu vàng, nhân 3, và 3 bộ liệt ma sáu trang, sẽ được thăng cấp thành trang, phụ phẩm chất màu vàng. Trang bị hiện tại sẽ có thể thay đổi hoặc tăng cường, thiên về cận chiến. Nhìn thấy hiệu quả của trang phục, Tô Hiểu dừng bước lại. Hắn cuối cùng hiểu vì sao thần hoàng Stan cùng những người khác lại tranh giành liệp ma sáu trang. Đối với những cấp 4 khí ước giả, mặc dù trang phục màu tím sẫm không phải là hiếm có, nhưng cũng không phải là điều quá quan trọng. Họ không cần thiết phải huy động cả nhóm mạo hiểm đi vào Hokage thế giới để truy sát cô lỗ, chỉ để cướp đoạt liệp ma giới. Bây giờ nhìn lại, liệp ma sáu trang không chỉ là một bộ trang phục màu tím sẫm đơn giản, chỉ cần thỏa mãn điều kiện. Ba bộ trang bị này có thể thăng cấp thành trang phục màu vàng. Ba bộ trang phục màu vàng này, đối với cấp 4 khí ước giả mà nói, cũng là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Khó trách bọn họ sẽ vì liệp ma sáu mà gây ầm ĩ như vậy. Liệp ma sáu trang được khen là trang phục mơ ước của cận chiến. Bây giờ nhìn lại, điều này quả thực không phải là chuyện đùa. Có thể nói hơi quá lên một chút, nhưng liệt ma sáu trang lên cấp yêu cầu không quá khó khăn, chỉ cần chiến lợi phẩm trị giá từ việc giết địch là đủ. Đây chính là công việc hàng ngày của Tô Hiểu. Cho tới khi thu thập được linh hồn kết tinh, đại, nhân năm, độ khó có thể nói là khá cao, nhưng không phải không thể đạt được. Cuối cùng là đản sinh chi nguyên, màu vàng, nhân ba, nhìn có vẻ rất khó, khiến người ta khiếp sợ. Nhưng thực tế không phải là quá khó, cái gọi là đản sinh chi nguyên, màu vàng, chính là vật phẩm thu, được khi luyện hoặc phân giải trang, bị phẩm chất màu vàng, có thể thu được chắc chắn. Liệu có phải phân giải ba món trang bị màu vàng, để thu được ba đản sinh chi nguyên, màu vàng, không, đừng có đùa, căn bản không cần phải làm vậy, vật này có thể thu thập từ tay các công chức giả tinh thông rèn đúc, trang bị có tổn hại khả năng. Tức là trang bị màu vàng cũng vậy, khi trang bị bị hư hỏng và không thể sửa chữa, phế ước giả sẽ bán những món trang bị này cho các công chức giả. Sau khi luyện hoặc phân giải những trang bị hư hỏng này, các công chức giả sẽ thu được đản sinh chi nguyên, màu vàng. Đây chính là một loại tài liệu không thể thiếu trong việc rèn đúc trang bị. Nếu như Tô Hiểu muốn đạt được đản sinh chi nguyên, màu vàng, hắn có thể bỏ ra một khoản tiền thích hợp để mua. Ba viên đản sinh chi nguyên, màu vàng, có giá từ 100.000 đến 300.000 nhạc viên tệ, chỉ cần bỏ ra số tiền đó, hắn có thể nâng cấp lên trang phục màu vàng. Điều này giải thích vì sao thần hoàng và Stan đã điều động phần lớn các thành viên trong nhóm mạo hiểm để đoạt lấy vật này. Nếu như là Tô Hiểu, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn hiểu rằng, nếu liệt ma sáo có thể lên cấp và có trang phục màu vàng, hắn cũng sẽ đi cướp cho bằng được. Một chút tiếc nuối là, vì Tô Hiểu chưa đột phá được tường chắn thuộc tính 80 điểm, cho nên trang phục liệt ma sáu không thể tăng cường hiệu quả ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, dù sao thì, tăng cường cận chiến của hắn cũng đã đạt 40%, cùng với việc sinh mệnh giá trị tối đa cộng 20%, khiến cho năng lực cận chiến của hắn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu có lẽ còn cao hơn cả những chiến binh chủ lực. Maintain, điều này làm hắn rất hài lòng. Hắn từ lâu không muốn trở thành một chiến binh cận chiến dễ bị tổn thương, thân thể yếu ớt mà lại cầm búa chiến đấu. Ví dụ như những thích khách, Tô Hiểu đã từng đối mặt với nhiều kẻ ám sát. Hắn đã học được cách phòng ngự, có đủ thủ đoạn để đối phó. Các thích khách luôn tìm cách tấn công hắn, nhưng một khi lực bộc phát của chúng không đủ, thì chỉ trong nháy mắt hắn đã có thể xoay người phản đòn. Những thích khách đó, dù có cố gắng tấn công, cũng chẳng thể làm gì được hắn. Họ chỉ có thể ra đi trong sự thất bại ê chề, trước khi chết còn lặp lại những nỗ lực vô nghĩa, trải qua vô vàn gian khổ. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng đã tập hợp được liệt ma sáu trang. Điều này khiến hắn không chỉ có những suy đoán của riêng mình, mà cũng làm hắn nhận ra rằng sự nổi danh của liệt ma sáu trang trong luân hồi nhạc viên không phải chỉ vì nó là trang phục màu tím sẫm với những thuộc tính ấn tượng, mà là vì khi nâng cấp lên trang phục màu vàng, thuộc tính của nó càng trở nên mạnh mẽ. Trang phục màu vàng, Tô Hiểu không chỉ chưa từng thấy qua, mà hắn cũng chưa từng nghe nói đến. Liệt ma sáu trang là trang phục duy nhất mà hắn tập hợp được, còn về một loại trang phục linh kiện khác mà hắn sở hữu, đó là vương giả ngự tôn tỷ khải. Loại trang phục này hắn không dám hy vọng quá nhiều. Nó bao gồm 4 bộ trang phục màu vàng nhạt. Khi tập hợp đầy đủ, sẽ có thể sử dụng những năng lực vàng óng. Nơi sản xuất của bộ trang phục này là thế giới Deep Moon. Độ khó thu thập cực kỳ cao. Nghĩ lại quá trình thu thập liệp ma 6 trang, tôi hiểu, trong giây lát cảm thấy, không biết nói gì. Liệp ma giới là do hắn đoạt được. Dây chuyền liệp ma thì thu được trong thế giới chiến tranh, chứ không phải từ việc mở hòm báu. Còn về liệp ma thương, hắn cũng không thu được nó qua việc mở hòm báu, mà là từ một khế ước giả khác đã chết, và Alice đã thu thập vật phẩm này. Chính vì hoa văn trên liệt ma thương tương tự như các linh kiện liệt ma khác, mà hắn mới chú ý đến nó. Nếu không, hắn rất có thể đã bỏ qua. Vận may không tốt, khi mở hòm báu không thu được liệt ma 6 trang, tôi hiểu đành phải đi tìm kiếm thương, hoặc thông qua những phương thức khác để thu thập. Thần hoàng chờ cấp 4 khí ước giả mà cũng không thể thu được liệt ma 6 trang. Thế mà giờ đây tôi hiểu đã thành công tập hợp nó. Tôi hiểu âm thầm cảnh giác, nhớ lại sự kiện lữ đoàn cô lỗ trước đây, khi bị truy sát thảm khốc, hình ảnh đó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí hắn. Nàng chỉ mới nắm giữ liệt ma giới. Có thể tưởng tượng, nếu như tôi hiểu, để lộ thông tin về 3 món liệt ma 6 trang, hắn sẽ phải đối mặt với bao nhiêu người truy sát. Có lẽ, ngay cả những khí ước giả cấp 5 cũng khó lòng chống lại sự mê hoặc từ liệt ma 6 trang. Đột nhiên, tôi hiểu như tới một chuyện, chính là việc Stan từng phái người truy sát hắn. Có lẽ, trong sự kiện đó, có một khả năng như thế này. Stan đã biết hắn có được liệt ma giới của cô lỗ, vì vậy mới phái người truy sát hắn. Với giá trị hiện tại của liệt ma 6 trang, Stan hẳn đã bỏ ra một cái giá rất cao để đánh đổi việc này. Điều này giải thích cho việc tại sao hắn lại bị truy sát khi nhìn lại cuộc truy sát lúc đó. Đoàn người đó dường như rất hợp lý. Hoàng Phần là người chịu trách nhiệm chính về sức chiến đấu. Tên người mập mạp kia đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ. Còn Điệp, với năng lực mị lực đặc biệt, phụ trách điều tra, tất cả đều có thể giải thích được. Nhưng cũng có một khả năng khác, đó là Điệp đã dùng năng lực của mình để hoàn toàn khống chế Tô Hiểu. Vì vậy nàng mới cần phải đến gần liệp ma giới. Lúc đó, hành động của 3 người rất kỳ lạ. Sau khi họ tiến vào chén thánh thế giới, họ không tham gia vào các sự kiện chính, cũng không tìm kiếm Tô Hiểu, mà lại điên cuồng truy sát những khế ước giả khác. Họ dường như đang dọn sạch mọi thứ trong thế giới đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ 3 người đó đang bảo vệ Tô Hiểu, để tránh hắn bị giết trong cuộc chiến với các khế ước giả khác. Nếu như vậy, liệp ma giới chính là thứ giúp hắn tránh khỏi cái chết. Trước kia, Điệp và mập mạp Minh Thành đã tìm đến Tô Hiểu, hai người dự định sẽ vung tay ra Hoang Phần, bắt Tô Hiểu lại. Ai chiếm được liệt ma giới, Stan nhất định sẽ có phần thưởng đặc biệt. Nếu chỉ đơn thuần là giết Tô Hiểu, thì Điệp và mập mạp Minh Thành hẳn sẽ không ra tay sớm như vậy. Nếu 3 người chỉ giết Tô Hiểu, công lao sẽ chia đều cho tất cả. Không cần phải mạo hiểm quá sớm, nhưng giết Tô Hiểu chỉ là một màn khói mù, hoặc là những tổ chức khác đang ép buộc bọn họ. Đây chính là mưu kế của Stan, cố tình để lại dấu vết để làm phân tâm Tô Hiểu. Mục tiêu thật sự của họ chính là liệt ma giới. Nếu thật sự muốn giết người, họ sẽ không phái Điệp, một người chuyên sử dụng mị lực, mà sẽ phái một sát thủ cấp 3 để hành động. Khi đó Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Điệp xuất hiện rõ ràng là để bắt giữ hắn. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu khẽ nhau mắt. Nếu như Stan thật sự biết hắn sở hữu liệt ma giới, thì giữa hắn và nhóm huyết môn sẽ phải có một cuộc đối đầu sinh tử. Trang phục màu tím sẫm, không, trang phục màu vàng quá mê. Hoặc, Stan chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ dưới tay hắn. Nhóm huyết môn cũng sẽ sớm trở thành kẻ thù của Tô Hiểu. Thực sự mà nói, Tô Hiểu và huyết môn đã không thể hòa giải. Từ sau khi truy sát ở chén thánh thế giới, hai bên chính là kẻ thù không đội trời chung. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, tùy tùng lang quản giả đi vào ngôi nhà gỗ có tầng lên xuống. Rất nhanh, hai người đã đến tầng thứ 4 của cường giả chi sâm. Gió thổi tới, lá cây rơi xào xạc trên mặt đất, một vài miếng lá khô bị gió thổi bay lên. Lá khô bay đến gần Tô Hiểu, hắn theo bản năng nghiêng đầu tránh thoát. Đây chính là phản ứng của trực cảm. Trận thứ 5 của trò chơi sắp sửa bắt đầu. Trước khi trận đấu diễn ra, về thông tin liên quan, Ngươi có thể ra giá, Tô Hiểu trong lòng đang suy nghĩ, làm cách nào để diệt huyết môn. Lang quản gia đưa ra lời mời giao dịch. Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm cảnh giác. Nhìn qua thì giao dịch này có vẻ rất bình thường, nhưng thực tế, trong đó có thể ẩn chứa một ý đồ. Có lẽ lang quản gia đã xác định rằng Tô Hiểu sẽ không vượt qua được trận thứ năm, nhưng nếu Tô Hiểu có thể chống chọi qua, thì chính hắn cũng khó sống lâu hơn. Nghĩ đến thông tin này, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Lẽ nào trận thứ năm lại khó khăn đến vậy? Hay là nội dung của trận thứ năm là một cái bẫy, là cách mà Alice dùng để giết hắn trong lần cuối cùng? Nghĩ đến tin tức này, nói cho ta biết trước về nội dung trận thứ năm. Tôi hiểu càng thêm cảnh giác, lang quản gia trong lòng thầm thở dài. Không hổ là người thừa kế của những kẻ điên. Được rồi, lang quản gia nhếch môi, đầu sói trên vai hắn cười nham hiểm. Nụ cười không hề hòa nhã. Trận thứ năm của trò chơi có tổng cộng hai loại hình thức. Loại thứ nhất không diễn ra ở pháo đài tầng 5, vì bảo vật ở tầng 5 sẽ được mở ra cho tất cả mọi người. Loại trò chơi đầu tiên là ván cờ vương giả. Loại trò chơi này, người không cần phải hiểu rõ quy tắc, vì người tham gia vào chính là loại trò chơi thứ hai. Trò chơi thứ hai, ở tầng 5, của ác ma cổ bảo, được gọi là hư, không giác đấu tràng. Tầng 5 của ác ma cổ bảo cũng có một tên khác là hư không giác đấu tràng, nơi mà cát vàng và máu tươi luôn hiện diện. Để có thể tham gia, người ta cần phải mua vé vào cửa. Nơi này thu hút đủ mọi chủng tộc trong hư không. Họ có thể đến đây để chiến đấu hoặc tham gia thi đấu. Mỗi kỳ giác đấu, thực lực của người tham gia sẽ bị hạn chế. Kỳ này, hạn chế thực lực gần như ngang với phân thân của nữ vương. Không có mức hạn chế cuối cùng, ngư long hỗn tạp các chủng tộc tụ hội. Đây chính là điểm thu hút người xem nhất của hư không giác đấu tràng. Quên nói với ngươi, một kỳ đấu này có thể thu hút tới 3 triệu khán giả, trong đó có những cường giả tẻ nhạt, các lữ hành, pháp sư, hiền giả, hoặc những người có thực lực bình thường. Họ đều là những người hiểu biết rất rộng về các tộc, có kiến thức phong phú. Lang quản gia không hề che giấu chút nào sự thù địch. Hắn tiếp tục quan sát Tô Hiểu, biết được nội dung của trận thứ năm trong trò chơi. Tô Hiểu cảm thấy lạnh toát cả người. Trận đấu thứ năm này thực sự sẽ mở ra một cơ hội lớn để khám phá hư không. Nhưng Tô Hiểu lúc này chẳng hề muốn có cơ hội như vậy. Hắn truyền thừa diệt pháp chi ảnh, mặc dù không thực sự hiểu rõ tổ chức này, nhưng có một điểm hắn hiểu rõ, đó là diệt pháp chi ảnh có kẻ địch nhiều đến mức khiến người ta tức giận. Diệt pháp chi ảnh không phân biệt chính tả, bọn họ duy trì sự cân bằng của nguyên tố trong hư không. Đó vốn dĩ là một trận danh bảo vệ, nhưng cách hành xử của họ lại rất cực đoan. Họ sẵn sàng giết những kẻ phá hoại sự cân bằng của nguyên tố, tất cả pháp sư, giết hết những ma võng giả từ thứ 6 đến thứ 29, giết hết tất cả có thể phá vỡ sự cân bằng nguyên tố sinh vật, tất cả đều có thể chết. Cách hành xử cực đoan này khiến cho diệt pháp chi ảnh trở thành một thế lực hỗn độn, và đây là một sự tồn tại khiến người ta sợ hãi hơn cả những thế lực tà ác, ác ma, ác long tộc, pháp sư hắc ám. Đó là những thế lực tà ác, còn diệt pháp chi ảnh thì mạnh mẽ gấp bội, chính là một thế lực hỗn độn. Trận đấu thứ năm tại hư không giác đấu trường, nơi quy tụ hơn 3 triệu khán giả, trong đó sẽ có bao nhiêu diệt pháp chi ảnh địch nhân, hẳn là sẽ không ít. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng, vừa mở thanh cương ảnh ra, các cường giả trong thính phòng sẽ nhảy xuống, vây quanh hắn mà tấn công. Alice quả thật rất vất vả. Tô Hiểu sắc mặt khó coi, khi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, lang quản gia trong lòng không khỏi vui mừng. Trận thứ năm của trò chơi đã thông báo cho ngươi, nó liên quan đến tình báo ở phương diện nào? Lang quản gia nghĩ đến thông tin về dị hóa, ha, vừa rồi ta lừa ngươi, ta vốn không có ý định cung cấp cho ngươi thông tin về dị hóa, giải thích lâu như vậy thật là cực khổ. Lang quản gia, Tô Hiểu vỗ vỗ vai làng quản gia, rồi bước về phía thang trời, vì trên đó chính là hư, không giác đấu tràng. Người chẳng lẽ không có lấy một chút khí tiết của cường giả sao? Lam quản gia tức giận đến mức râu tóc run lên. Cường giả khí tiết, đối diện với kẻ thù mà còn nói cái gì cường giả khí tiết. Làm quản gia, ngươi mấy tuổi rồi, 3 tuổi sao? Đối với người khác, ta sẽ giảng về sự thành tín, khí tiết, nhưng ngươi, từ đầu đến cuối chỉ muốn giết chết kẻ thù của ta. Ngươi đã âm mưu với Alice bao nhiêu lần? Ngươi đã quên, nhanh như vậy sao? Bây giờ, lại muốn nói với ta về khí tiết sao? Tôi hiểu, bước lên thang trời, bước chân vững vàng, phía sau, làm quản gia siết chặt tay lại. Dường như chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ ra tay đánh chết Tô Hiểu, nhưng hắn không thể làm vậy. Trước đây, trong nhà gỗ, hắn đã từng có cơ hội, nhưng hắn đã bị dao động bởi lời nói của Tô Hiểu về dị hóa. Người, cái tên điên diệt pháp này, làm quản gia tức giận gầm lên, đa tạ khích lệ. Tô Hiểu không ngừng bước đi, hắn muốn xem thử, dưới kia, trong không gian hư vô của diệt pháp tri ảnh, có bao nhiêu kẻ thù, nhưng so với những kẻ ngụy quân tử, hắn càng muốn trở thành ác đồ. Đối với kẻ thù, ác đồ sẽ không có quy tắc gì để nói. Cuối cùng, một chim phụ thuộc khép lại, không nói lời nào, sau một thời gian dài, cuối cùng cũng có thể xoạt đi ra. Đây là một điều không thể đối kháng, xin tha thứ, thang trời cao vút, so với tưởng tượng còn chót vót hơn rất nhiều. Tại cửa ra của tầng 4, một lớp màng ánh sáng sặc sỡ với 7 màu sắc bao phủ ngày trên cửa ra, Tô Hiểu tiến gần đến lớp màng ánh sáng, cảm nhận rõ ràng lực lượng, không gian từ phía trên. Hắn thử nghiệm chạm vào lớp màng ánh sáng, lập tức cảm nhận được một cỗ lực hút mạnh mẽ. Trước mắt hắn, những ánh sáng lóe lên, và hắn bị hút mạnh mẽ vào bên trong lớp màng ánh sáng đó. Đùng, đùng, đùng, sau một hồi, khi tầm mắt của Tô Hiểu dần khôi phục, hắn cảm thấy đầu óc từ từ thích ứng với cảm giác chóng mặt. Sau khi bị truyền tống, hắn vẫn nhìn quanh, phát hiện mình đã đến một căn phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi được xây dựng hoàn toàn bằng một loại đá nham thạch màu nâu. Trong phòng, có mấy chiếc ghế dài, cố định trên các vách tường. Một chiếc ghế dính đầy máu tươi, vải rách ném vung vãi dưới đất. Căn phòng có vẻ hơi ẩm ướt. Trong không khí, vẫn còn vương lại mùi máu tanh nhàn nhạt, tí tách. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống, gần nơi Tô Hiểu đứng, có một sinh vật bao bọc toàn thân, trong lớp giáp xác màu trắng xanh, đang ngồi trên chiếc ghế dài. Sinh vật này có hình dáng giống nhân loại, nhìn hai chân và đầu của nó hoàn toàn bị giáp xác bao bọc, hai tay cũng là hai cánh tay giáp xác, với lưỡi như thể có thể thấy một cái miệng bị vỡ. Tô Hiểu quan sát sinh vật này, nó đến từ một tinh cầu mà hắn không biết, có chút giống với chủng tộc, cạc cạc cạc két. Sinh vật trùng tộc phát ra một tràng âm thanh lạ, hắn nhận ra ngôn ngữ của nó không thông với mình. Không, có lẽ là phương thức phát âm khác biệt, loại trùng tộc này không dùng lời nói để giao tiếp, mà sử dụng một loại tần suất sóng âm đặc biệt để truyền đạt thông tin, cạc cạc cạc cạc cạc. Không biết ngôn ngữ, theo âm thanh cao thấp, Tô Hiểu phán đoán. Sinh vật trùng tộc dường như có chút tức giận, gâu, bố bố uông kêu lên một tiếng, thử dùng tiếng go để giao tiếp với sinh vật chủng tộc, cạc cạc cạc cạc cạc, không biết ngôn ngữ. Sinh vật chủng tộc đứng dậy, căm tức nhìn bố bố uông. Bố bố uông vẻ mặt như chó bị oan ức, ngơ ngác nói cái gì. Tôi hiểu hơi nghi hoặc không hiểu, go bố bố uông liếc mắt biểu thị một chút oan ức, ý muốn nói nó chỉ đang thử thăm dò, muốn tỏ ra thân thiện, nhưng xem ra nó không được chào đón. Tô Hiểu ngồi trên ghế dài, tựa lưng vào tường. Mới vừa rồi, hắn nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Trận thứ 5 của trò chơi sắp bắt đầu. Sau 10 phút nữa, hắn sẽ đi lĩnh thẻ số, rồi đến đấu trường hư, không để mở màn. Đến lúc đó, hắn sẽ biết quy tắc của trò chơi. Sinh vật chủng tộc vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Đôi mắt trong suốt có chút phẫn nộ, nó có vẻ rất tức giận. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố uông không cần bận tâm đến đối phương. Cạc cạc, như Tô Hiểu đoán, sinh vật chủng tộc từ hư không quả thật đang rất tức giận, nhưng lý do thì không rõ ràng. Khoảng 10 giây sau, Tô Hiểu biết được lý do nó giận dữ, bởi vì hắn hiểu rõ đối phương đang cần nghỉ ngơi. Sinh vật chủng tộc này trước kia đã từng phát sinh mâu thuẫn với các chủng tộc khác trong một trận giao chiến bị thương. Vì vậy tổ chức đã cung cấp cho nó một nơi nghỉ ngơi. Sau đó, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, khiến cho tên chủng tộc hư không kia, vốn đang bị thương, trở nên hoảng hốt. Thực ra, lúc đó tên chủng tộc này không phải đang tức giận, mà là đang sốt ruột, muốn đuổi Tô Hiểu ra khỏi phòng nghỉ, vì bất đồng ngôn ngữ. Tô Hiểu đã hiểu nhầm, là hắn ta đang tức giận. Tô Hiểu cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nếu như hắn tham gia vào hư không giáp đấu tràng, thân phận của Diệt Pháp Chi Ảnh, 89/10 sẽ bị lộ. Dù hắn không dùng đến năng lực thanh cương ảnh, thì thân phận vẫn sẽ bị phát hiện. Do đó, hắn quyết định thử nghiệm xem Diệt Pháp Chi Ảnh trong hư không rốt cuộc có thân phận gì. Tô Hiểu ánh mắt biến thành màu xanh lam nhạt, đó là màu sắc của thanh cương ảnh, cũng là đặc trưng rõ ràng nhất của Diệt Pháp Chi Ảnh. Nhìn thấy đôi mắt xanh lam nhạt của Tô Hiểu, chủng tộc lão ca kia sững sờ, giơ cánh tay lên gãi đầu, như thể đang cố nhớ lại điều gì. 2 giây sau, thân thể hắn cứng đờ. 5 giây sau nữa, hắn ngồi thẳng, lưng dựa vào vách tường. 8 giây sau, cái mông hắn bắt đầu dịch sang một bên, nhanh chóng tìm một góc ngồi xuống. Rõ ràng là đang trốn trong góc, run rẩy không ngừng, không dám có chút động đậy. Diệt Pháp Chi Ảnh, tiếng tăm của nó có vẻ rất lớn. Tô Hiểu nhẹ nhàng quang bi tàn thuốc trong tay. Động tác này tuy có vẻ không mấy quan trọng, nhưng lại khiến tên chủng tộc lão ca thần kinh căng thẳng. Nó nhảy dựng lên, hai tay đưa lên ngăn trước người, cánh tay không ngừng run rẩy. Diệt Pháp Chi Ảnh rốt cuộc là làm cái gì trong hư không đây? Khi nhìn thấy phản ứng của tên hư không chủng tộc, Tô Hiểu cảm thấy đau đầu. Biểu hiện của nó rõ ràng là phản ứng bản năng, tựa như bị hại, hòa vào trong huyết mạch tự nhiên. Tô Hiểu thử nghiệm giao tiếp với nó. Người có thể hiểu lời ta nói không? Chủng tộc lão ca dùng cánh tay như mũi đao chạm vào tai dưới, rồi gật đầu, ý muốn biểu thị rằng nó có thể hiểu ngôn ngữ của hắn. Người nhận ra ta không? Chủng tộc lão ca lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu. Trên người nó phun trào những sinh vật có thể quan sát được, khiến Tô Hiểu đoán rằng nó không phải là pháp sư, mà có thể là sinh vật tiến hóa hệ. Tiếng xì xì xì phát ra từ miệng chủng tộc, giống như một đài thua thanh có tín hiệu kém. Zebra, không phải, Diệt Pháp, kẻ địch. Zebra là sinh mệnh tiến hóa chủng tộc. Tên chủng tộc này gọi là Zebra, tuy nói chuyện rất đứt quãng, nhưng ít nhất cũng có thể giao tiếp bình thường. Người rất hồi hộp sao? Tôi hiểu nhân cơ hội thăm dò. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tham gia vào hư không giác đấu tràng. Hắn hiểu rõ tình huống của Diệt Pháp Chi Ảnh hiện tại, rất quan trọng. Zebra, không căng thẳng. Lời nói của chủng tộc lão ca không có độ tin cậy cao. Nó đứng ở góc tường, trên ghế gỗ, ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa sắt của phòng nghỉ ngơi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ngoài. Yên tâm, ta tạm thời không có ác ý. Vừa dứt lời, điều mà Tô Hiểu dự đoán đã xảy ra. Chủng tộc lão ca Zebra như thể thở phào nhẹ nhõm, nó ngồi lại trên ghế dài. Cánh tay đao cũng không còn run rẩy nữa. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ngươi tựa hồ rất tín nhiệm Diệt Pháp Chi Ảnh. Đương nhiên, Diệt Pháp chưa bao giờ lừa dối chủng tộc. Zebra thích ứng, hiện tại đã có thể sử dụng ngôn ngữ, nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều. Diệt Pháp Chi Ảnh sẽ không lừa dối chủng tộc. Trong chuyện này hẳn là có một ẩn tình nào đó, hoặc là một minh ước chuyển đời. Tô Hiểu đột nhiên nhận ra, Diệt Pháp Chi Ảnh trong hư không dường như không phải chỉ nhìn vào địch. Căn cứ vào những gì hắn hiểu, ác ma tộc và Diệt Pháp Chi Ảnh là minh hữu, mà lại là quan hệ rất tốt giữa các minh hữu. Bình thường, muốn lấy được vật gì từ ác ma, không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không trở thành người hầu của ác ma, thì phải trả giá bằng linh hồn. Thế nhưng, khi Tô Hiểu nhận được ác ma chỉ ấn, hắn căn bản không có giao dịch gì với ác ma. Không chỉ vậy, một ác ma mạnh mẽ, sau khi biết Tô Hiểu đã có ác ma chi ấn, lập tức xóa đi ác ma chi ấn, vốn có của cấp thấp ác ma chi lực, thay vào đó, truyền vào cho Tô Hiểu một lượng ác ma chi lực cao cấp hơn, mà không yêu cầu hắn phải giao ra bất cứ vật gì. Dường như việc Tô Hiểu nắm giữ cấp thấp ác ma chi lực qua ác ma chi ấn là điều rất mất mặt đối với ác ma tộc, ý nghĩa rõ ràng là để phô trương, khoe khoang sức mạnh của ác ma chi lực mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ, ác ma chi ấn bên trong ác ma chi lực mạnh mẽ đến mức nào, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Nhưng trong cuộc chiến tranh thế giới trước, ác ma chi lực trong ác ma chi ấn đã hoàn toàn áp chế và tiêu diệt được dị chủng ác ma chi lực trong cơ thể của Carlos. Bởi vậy, có thể thấy, những ác ma chi lực bao phủ ngoài thân thể Tô Hiểu, tốc độ chắc chắn không thấp. Đại đa số tình huống, khi nhân loại nắm giữ ác ma chi lực, họ sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu đựng sự ăn mòn của đại lực này. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không có cảm giác đó. Dưới cái nhìn của hắn, ác ma chi lực là một loại năng lượng tinh khiết, dễ dàng điều khiển. Hiện tại, mối quan hệ giữa Diệt Pháp Chi Ảnh và chủng tộc càng khiến Tô Hiểu nhận thức rõ một điểm, đó là Diệt Pháp Chi Ảnh không phải kẻ thù của tất cả sinh vật trong hư không, mà đối thủ của họ rất nhiều, nhưng cũng có không ít minh hữu, chẳng hạn như con chủng tộc lão ca này. Sau khi biết Tô Hiểu không có ác ý, nó đã nằm thoải mái trên ghế dài, cơ bản là đã thả lỏng cảnh giác, chỉ là đôi mắt của nó thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Hiểu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó hiếm thấy. Zebra, ngươi vì sao tham gia hư không giác đấu tràng? Tô Hiểu bắt đầu thử nghiệm cùng chủng tộc Zebra trò chuyện. Zebra không có phản ứng gì đặc biệt. Nó giơ cánh tay như lưỡi dao lên, hai tay giao nhào trước mặt, cắt chém với tốc độ nhanh đến mức tạo ra những tàn ảnh. Zebra, Diệt Pháp cùng chủng tộc là bằng hữu sao? Tô Hiểu tiếp tục hỏi. Diệt Pháp cùng chủng tộc không phải bằng hữu, mà là quan hệ trung lập. Diệt Pháp là trung lập, điều đáng sợ nhất chính là trung lập, Zebra trả lời. Lời nói của Zebra khiến Tô Hiểu nhíu mày. Hắn nhận ra rằng Diệt Pháp Chi Ảnh không phải như hắn tưởng, mà là một lực lượng trung lập tuyệt đối, không thiên về phe nào. Ai dám xâm phạm cấm kỵ, Diệt Pháp Chi Ảnh sẽ lập tức thay đổi, trở thành một thế lực tà ác hay hỗn độn tà ác. Từ một góc độ nào đó mà nói, một lực lượng trung lập tuyệt đối lại càng đáng sợ hơn. Ta kẻ địch lần này hẳn là không ít chứ? Tô Hiểu tiếp tục thăm dò. Zebra lắc đầu, không biết rõ, nhưng nó nhắc đến một tin tức quan trọng. Pháp sư hiển giả Sevelia đến giác đấu tràng quan chiến. Nàng là kẻ địch của Diệt Pháp, một tin tức rất trọng yếu. Pháp sư hiển giả Sevelia, Tô Hiểu ghi nhớ trong lòng. Lần này có ta cùng tộc sao? Tô Hiểu hỏi tiếp, hắn muốn thăm dò xem, trong hư, không có còn những Diệt Pháp Chi Ảnh khác hay không? Zebra cũng có chút hứng thú. Nó trả lời, theo ta sinh ra đến nay, chưa bao giờ thấy Diệt Pháp Chi Ảnh. Bọn họ phần lớn chỉ tồn tại trong những truyền thuyết mà thôi. Mà hiện tại, truyền thuyết đang xuất hiện trước mắt, cũng không có gì lạ. Khi Zebra trước đó đã run rẩy như vậy, ta xuất hiện trước mặt ngươi sao? Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Zebra không thấy kỳ lạ gì, vì số lượng của Diệt Pháp chỉ có thể bị giảm bớt, chứ không thể tuyệt diệt. Đây là quy tắc trong hư không. Diệt Pháp là quy tắc và sự giám sát của nguyên tố. Trong đó Diệt Pháp là trí cao vô thượng. Hư không sẽ không cho phép Diệt Pháp hoàn toàn biến mất. Zebra là người bản địa của hư không, nên hiểu rất rõ về nó. Tôi hiểu không còn nhiều thời gian, chỉ có vài phút. Hắn phải nhanh chóng đi đến giác đấu tràng để công chứng và lĩnh thẻ số. Zebra rất may mắn, có thể là người đầu tiên nhìn thấy Diệt Pháp. Lời của Zebra khiến Tô Hiểu sững sờ. Từ trước hết, trong câu nói đó ẩn chứa một tin tức vô cùng nguy hiểm. Người dường như biết ta sẽ xuất hiện ở đây sao? Vào 20 phút trước, giác đấu tràng đã phát truyền đơn. Zebra nói rồi từ một bên lấy ra một cái sinh vật nang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là ba lô của hắn, một vật phẩm không gian. Rất nhanh, Zebra tìm được một tờ truyền đơn trong túi và đưa cho Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu nhận lấy, sắc mặt hắn có chút thay đổi. Trên tờ truyền đơn có dòng chữ nổi bật, Diệt Pháp giả. Sau hơn nghìn năm vắng bóng, nay tái hiện, hư không sẽ lại một lần nữa, phải đối mặt với Diệt Pháp giả. Tất cả sẽ được thể hiện tại thứ 15.487 giới hư, không giác đấu tràng. Dòng chữ này thật bắt mắt, được in bằng màu đỏ. Phía dưới là bức ảnh của Tô Hiểu, trong hình, hắn đứng bên một cái hố đất, ngậm thuốc lá, xung quanh là mười mấy bộ thi thể nằm trong hố. Không chỉ vậy, bố bố Uông cũng đến gần, nó mang theo một cái xẻng, và hố đất trước mặt chính là do nó đào ra. Gâu, bố bố Uông la lên một tiếng. Rất hưng phấn, ý muốn nói, chủ nhân, chúng ta lên báo, hơn nữa còn là hư không báo chí, Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, bố bố Uông im lặng, nó cầm xẻng trong tay với tư thế có phần buồn cười. Khi nhìn thấy hình ảnh này, Tô Hiểu ngay lập tức nhớ lại. Đây chính là vào trận thứ tư trong trò chơi, lúc hắn đang câu cá, thì bị chụp lén. Alice không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là Alice đã giở trò quỷ. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ về cách đối phó, Luân Hồi nhạc viên bất ngờ xuất hiện và nhắc nhở. Thời gian nghỉ ngơi đã qua, Liệp Sát Giả cần nhanh chóng đến công chúng nơi. Thua thập giác đấu tràng thể số. Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài phòng đi đến. Chủng tộc Zebra cũng theo sau. Việc có một sinh vật hiểu rõ hư không, mà không có ác ý đi theo thật sự rất có lợi, không có chút gì xấu cả. Ra khỏi phòng nghỉ, đập vào mắt, hắn là một hành lang rộng rãi. Phong cách của hư không giác đấu tràng, có chút giống với giác đấu tràng thời La Mã cổ, toàn bộ được xây bằng đá, thô ráp nhưng khí thế, cũ kỹ, nhưng vẫn hùng vĩ. Cả tòa hư không giác đấu tràng chiếm diện tích rất rộng lớn. Trung tâm là một đấu trường hình tròn, mặt đất được phủ đầy cát vàng, chu vi xung quanh là những cầu thang lớn, hình tròn, dẫn lên các khu vực thính phòng. Lúc này, trận đấu chính thức còn chưa bắt đầu, nhưng trên các thính phòng đã không còn chỗ ngồi. Trên sân đấu cát vàng, hơn 10 nữ quân nhân đến từ La La Ta Tinh đang tiến hành một màn thi đấu biểu diễn, hay nói đúng hơn, là một đám sinh vật man, dã đang giao đấu với nhau. Nhìn những động tác của họ, có thể thấy rõ sự hung bạo, thỉnh thoảng là những giọt xương, những vết máu bắn tung tóe, kết hợp với màu máu nhuộm đỏ cát vàng, tạo nên một cảnh tượng vừa mỹ lệ vừa tàn bạo, như một màn kịch giữa mỹ nữ và dã thú. Giác đấu tràng được chia thành 4 khu vực. Khu đấu kỹ là trung tâm, nơi diễn ra các trận đấu chính thức, ngay cạnh thính phòng. Khu nghỉ ngơi của tuyển thủ là khu vực nhỏ nhất trong giác đấu tràng. Công chứng khu là nơi đăng ký, sắp xếp thứ tự các trận đấu và phát thẻ số cho các tuyển thủ. Khu hậu cần tiếp tế hoàn toàn bị Alice phong tỏa. Nơi này cấm các thí sinh không được vào. Tô Hiểu đang tiến về công chứng khu, hắn bước đi trong hành lang. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua những cửa sổ, soi rọi ra ngoài. Vì đứng ở gần biên giới của giác đấu tràng, Tô Hiểu có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hàng kỳ quái. Các cửa hàng bày bán đủ thứ, ma pháp, khoa học kỹ thuật, máy móc gió, đủ mọi phong cách, không thể nào đếm hết. Những cửa hàng này nằm trên một con đường bằng phiến đá. Người qua lại ăn mặc đủ kiểu, có người mặc giáp chiến, có người lại mặc những bộ giáp cơ động, hiện đại. Họ đến từ những chủng tộc khác nhau của các tinh cầu. Các tinh cầu có trình độ khoa học kỹ thuật khác nhau. Không phải hành tinh nào cũng thích hợp với khoa học kỹ thuật. Có những tinh cầu, vì tài nguyên hạn chế, mà khoa học kỹ thuật rất lạc hậu. Tuy nhiên, thổ dân cư dân ở đó lại dùng các loại kỹ thuật khác để thay thế khoa học kỹ thuật, như ma pháp, sinh vật học, dị năng lực. Mỗi hành tinh đều có một hệ thống sức mạnh đặc biệt riêng. Không chỉ vậy, mỗi hành tinh đều có các thế lực quản lý, và những thế lực này ban hành mệnh lệnh cấm, ngăn cản sự xâm nhập văn hóa. Ví dụ, ở một hành tinh khoa học kỹ thuật lạc hậu nhưng ma pháp thịnh hành, nếu thương nhân từ hư không muốn buôn bán giáp máy tại đó, họ chỉ có thể bán rất ít, và những giáp máy này chỉ có tác dụng thu gom, họ phải qua một quy trình phê duyệt rườm rà, và việc sử dụng giáp máy chiến đấu bị cấm. Chỉ có thể sử dụng vào việc thu gom, quý tộc thì mới có thể sở hữu chúng. Dù khoa học kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng không thiếu những hạn chế. Ví dụ, ở một số tinh cầu nơi sinh vật học thịnh hành, khoa học kỹ thuật lại bị nghiêm cấm, vì ở một mức độ nhất định, khoa học kỹ thuật có thể tác động mạnh mẽ lên quá trình tiến hóa của sinh vật, khiến cơ thể chúng phát triển theo hướng không tự nhiên. Mỗi tinh cầu có một phong cách riêng. Có hành tinh vẫn duy trì chế độ bộ lạc, nhưng đến hành tinh tiếp theo thì lại đẩy dẫy những con thuyền bay. Đây chính là sự kỳ diệu của hư không, duy trì sự phồn vinh và hùng vĩ của vũ trụ. Nhìn thấy những người đi đường ăn mặc khác nhau, cùng với những cửa hàng kỳ lạ, Tô Hiểu cảm thấy trong lòng như có một đám nhiệt huyết đang thiêu đốt. Đây chỉ là một cảnh tượng nhỏ trong hư không. Những cửa hàng này đều được thành lập dựa vào giác đấu tràng, nhằm phục vụ cho việc tiêu phí của khán giả. Zebra dừng lại gần Tô Hiểu. Diệt Pháp, ngươi là đến từ một chiều không gian khác à? Zebra dường như đã nhận ra điều gì đó, có lẽ Tô Hiểu trả lời mơ hồ. Hắn không thể tiết lộ sự tồn tại của luân hồi nhạc viên, mặc dù thấy được những điều kỳ diệu của hư không. Tô Hiểu cảm thấy trong lòng ngập tràn sự mong muốn, nhưng hắn cũng không vội vàng. Hiện tại, hắn vẫn chưa đủ mạnh. Nếu mạo muội bước vào hư không lúc này sẽ quá sớm. Có lẽ, luân hồi nhạc viên cố ý để hắn nhìn thấy sự kỳ diệu của hư không, như một lời nhắc nhở rằng sau này, hắn nhất định sẽ tiến vào hư không, nhưng điều đó cần phải mất một khoảng thời gian rất dài, ít nhất là khi hắn đã đủ mạnh. Hắn cần phải có chứng minh từ những cường giả, không chỉ là phá vỡ tường chắn 80 điểm thuộc tính, mà còn để có đủ tư cách bước vào một loại hư không nào đó. Nếu không có phương thức nhận chứng minh từ cường giả, sự đặc thù của tình huống này sẽ không xảy ra. Tại hư không giác đấu tràng, nơi ghi danh, đây là một đại sảnh rộng lớn, không gian trống trải, nơi rất nhiều thí sinh tham gia giác đấu đã chờ đợi từ lâu. Khi Tô Hiểu bước vào đại sảnh, rất nhiều ánh mắt lập tức dồn vào hắn. Trong số đó, có những sinh vật hình người với vảy trên thân, có những sinh vật cao lớn, da rẻ thuần màu lam, dáng vẻ rất giống với người Na. Vì trong bộ phim Avatar, tuy nhiên, đây không phải là người Na, Vi, mà là người của Dokia Tinh, một trong những chủng tộc giàu có và mạnh mẽ của hư không. Đây chính là diệt pháp giả sao, nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, một người trong số họ nói, diệt pháp giả là yếu đến vậy, ta cứ tưởng diệt pháp giả phải cao mấy chục mét, hóa ra chỉ là nhân loại. Tô Hiểu nghe thấy những lời này, và có chút bực bội, nhưng hắn không phản ứng. Một số thí sinh trong phòng bắt đầu nghị luận, bàn tán ồn ào, nhưng may mắn là không ai vội vã lao lên muốn đối đầu với hắn. Dù sao, không phải ai cũng cam thủ hắn, nhưng vẫn có một người đặc biệt chú ý đến hắn, đó là một pháp sư nam tính, nhìn rất khác biệt so với những pháp sư bình thường trong luân hồi nhạc viên. Đây là một pháp sư đã qua huấn luyện chuyên sâu, từng giọt ma pháp tri thức đều được nắm vững, hắn ta thuộc về phái học thuật. Không dễ chọc vào, ánh mắt của người pháp sư này đầy căm ghét, khí tức trên người hắn tràn ngập sự thù địch. Pháp sư nam tính ấy phóng thích nguyên tố từ cơ thể mình. Đây không chỉ là một loại nguyên tố đơn giản, mà là sự kết hợp của hai nguyên tố, gió và nước. Sự kết hợp này tạo ra một sự biến hóa khôn lường, với khả năng tạo ra nhiệt độ thấp, hơi lạnh, và có thể điều khiển khí lưu một cách linh hoạt. Tên này, nguyên tố pháp sư, không phải là người ghép hai loại nguyên tố lại với nhau, mà là sự dung hợp hoàn toàn của chúng. Vì vậy mà thể hiện ra một đặc tính riêng biệt. Lời nói như vậy sẽ sinh ra đặc tính gì chỉ có thể rõ ràng khi giao đấu thực tế. Làm kẻ thù, nguyên tố pháp sư nhìn Tô Hiểu với vẻ khó chịu. Nhưng trong mắt, hắn lại không có sát ý. Diệt pháp giả đã là một câu chuyện của ngàn năm về trước, thậm chí là mấy ngàn năm trước, đối với tên pháp sư 31 tuổi này. Diệt pháp giả và pháp sư vẫn còn là những thứ thuộc về huyền thoại. Gia tộc hắn từ xưa đến nay chưa ai từng chết dưới tay diệt pháp giả. Vì vậy, hắn sẽ không vì những câu chuyện truyền thuyết mà đến nỗi phải quyết đấu sinh tử với Tô Hiểu. Tô Hiểu nghĩ đến điều này. Theo lẽ thường thì một diệt pháp chỉ ảnh không có cửu hận trực tiếp với pháp sư sẽ không chủ động đi gây sự với hắn, mà hắn cũng sẽ không đi săn giết những pháp sư không liên quan gì đến mình. Hắn chỉ đơn thuần là truyền thừa năng lực của diệt pháp chi ảnh, chứ không phải là truyền thừa một loại ý chí nào đó. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến mối thù sâu nặng và những kẻ cần phải diệt trừ. Chỉ cần những pháp sư kia không chủ động khiêu khích Tô Hiểu, hắn cũng sẽ không để ý đến họ. Còn về kết cục của thời đại diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu trong lòng cũng đã có dự đoán, bởi vì diệt pháp chi ảnh đã gây ra quá nhiều thù hận. Tô Hiểu thường xuyên phải sống trong cảnh bất an, không bao giờ biết sẽ phải đối mặt với ai. Có những mối thù của diệt pháp chi ảnh không thể hóa giải, ví như một tên tráng hán nhân loại, hắn chính mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hận không thể xé xác hắn ra. Nguyên nhân rất đơn giản, vị trí tinh cầu của tráng hán bị hủy diệt. Sự việc này xảy ra cách đây 10 năm, khi quê hương của hắn bị phá hủy. Thủ phạm chính là một người từng là diệt pháp giả, hiện tại được gọi là đao ma. Hắn cầm trong tay một vũ khí tàn sát, niệm niệm đều là ma, vì vậy được gọi là đao ma. Đao ma là một nhân vật hung ác xuất hiện trên đỉnh kim tự tháp trong hư không, và tất nhiên chàng hắn này không dám đi trả thù. Tuy nhiên, khi Diệp Pháp giả Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Tráng Hán, cơn căm hận trong lòng hắn bùng lên. Đó chính là sự giận dữ trút lên Tô Hiểu. Trong thế giới hư không hiện đại, khái niệm về Diệp Pháp, chi ảnh, không còn mạnh mẽ như trước. Điều phiền phức chính là những lão bất tử từ thời đại của Diệp Pháp chi ảnh, những kẻ sống lâu càng mạnh mẽ hơn. Với một số pháp sư mạnh mẽ, việc sống ngàn năm là chuyện bình thường. Nếu như những lão bất tử này giao đấu với Tô Hiểu, hắn chắc chắn sẽ chết, trừ khi có điều gì bất ngờ xảy ra. Ở nơi chứng kiến, trong tủ kính, một người phụ nữ tóc rắn, ăn mặc hở hang, đang phân phát thẻ số. Trước tủ kính, đội ngũ xếp hàng rất dài, không ai được chen ngang, không ai được phép tấn công thân thể hay công kích bằng lời nói đối với người khác. Người dân của tinh cầu Satin không muốn tiện ở nơi công cộng, người mo chỉ cấm không được lá hét ồn ào, còn người của lúc cấm không được mang dép đen tên. Các ngươi thật sự là những quả bom sinh hóa. Ai không nghe lời, ta sẽ biến hắn thành đá. Trong tủ kính, mỹ nữ tiếp đón thở dài. Lần này có quá nhiều chủng tộc tụ tập tại đây. Mỗi chủng tộc có nếp sống khác biệt. Điều này tạo ra rất nhiều phiền phức. Ví dụ như người của Nika, tinh không thể gần gũi với người của Bendotin, bởi vì sóng điện não của họ sẽ quấy rầy lẫn nhau. Khi bị quấy rầy, họ sẽ không kiên nhẫn, dễ dàng xảy ra xung đột. Những việc như vậy thường xuyên xảy ra và có rất nhiều hạn chế cần tuân theo. Tô Hiểu xếp hạng đội ngũ của mình. Hắn liếc nhìn thấy, cách đó không xa bà huynh, đệ Quốc Túc, ba người đang trêu chọc một sinh vật đá, với một bình nước gội đầu có nhãn hiệu đặc biệt. Quốc Túc lão tam cầm bình nước gội đầu phiêu nhu, đưa cho sinh vật đá ngửi thử. Hắn làm vậy, khiến sinh vật đá ngẩn người một lúc, trời biết sinh vật đá này sẽ dùng nước gội đầu vào việc gì, bởi nó không có tóc. Trên đầu nó chỉ mặc một loại thực vật thảo dược kỳ lạ. Nếu dùng nước gội đầu này để tẩy rửa, quả thật là một chuyện rất buồn cười. Lão huynh, ta nói cho ngươi nghe, Quốc Túc lão tam cười nói, sau khi dùng vật này, cái gì trên đầu ngươi này?